núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 262, từng bước lan truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Batoma Phật tử trong bộ lạc, lựa chọn những tín đồ có thiên phú cao, truyền dạy câu bọn hắn Phật pháp cao thâm, chính thức trở thành tăng nhân Phật môn. Trong tương lai, bọn hắn cũng giống như ma Phật, sẽ hành tẩu ma vực, truyền bá Phật pháp, hàng yêu trừ ma. Ma tộc trong bộ lạc nhận ra sau khi bản thân mình tu luyện Phật pháp, khiến cho thần trí minh mẫn, trí nhớ cũng tăng cao, thực lực tăng mạnh. Tựa hồ mọi người cũng bắt đầu tin tưởng, vừa mở miệng là tụng A-di-đà Phật, tâm linh trong suốt, ánh mắt thành kính, đối với tương lai tràn đầy hy vọng, trong lòng chỉ có tín ngưỡng, nguyện. Bỏ ra tâm huyết cả đời, sau khi độ hóa xong bộ lạc này, ma Phật liền đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, A-di-đà Phật, ma vực nghiệp chướng nặng nề, trong lòng chỉ mang tham. Sân si, khắp nơi đều là máu tanh, tàn sát, tham lam, tâm linh không sạch sẽ, ngã. Phật từ bi, ta muốn độ hóa ma vực, hóa thành vùng đất cực lạc. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, dù có chết, cũng phải truyền bá Phật pháp, thân là đệ tử Phật môn, phải đi khắp bốn phương truyền bá tín niệm. Tất cả đám người trong bộ lạc đều chắp tay trước ngực, nói: A-di-đà Phật, xin nghe Phật lệnh. Tốt lắm, ma Phật thỏa mãn gật đầu, trên người tỏa Phật quang, dùng chân trần rời khỏi bộ lạc. Những đệ tử Phật môn trong bộ lạc, ánh mắt tràn đầy thành kính cùng cuồng nhiệt, mang lên người những binh khí đã luyện chế, bắt đầu rời khỏi bộ lạc, tỏa ra bốn phương tám hướng, truyền Phật pháp tại ma vực, chính thức được bắt đầu. Sở Huỳnh nhìn một màn này, ma Phật hành động cực nhanh, hiệu suất tối đa, thủ đoạn lại rất cao minh, không hổ danh một trong những khí vận chi tử của ma vực. Lúc trước mình tuyển hắn, quả nhiên là lựa chọn rất chính xác. Truyền Phật pháp tại ma vực, mặc dù sẽ chịu những trở ngại nhất định, nhưng chỉ cần Phật pháp được lan truyền, người tu luyện Phật pháp sẽ càng ngày càng gia tăng, dù sao thì Phật pháp cũng có lực khắc chế đối với ma tộc. Có một vài ma tộc thuộc tầng lớp thấp kém, khi phát hiện ra tu luyện Phật pháp có thể gia tăng thực lực, thậm chí còn có thể vượt cấp giết địch, làm sao có thể không động tâm. Đương nhiên, một khi Phật pháp được truyền đi rộng rãi, sẽ sinh ra uy hiếp. Với một số đại tộc đỉnh tiêm, sẽ gặp phải chèn ép mãnh liệt. Bọn hắn cũng không hy vọng tầng chót ma tộc nổi dậy, tranh giành địa vị ngang hàng với bọn họ, nhất là thiên ma tộc, với tư cách là đại tộc thống trị ma vực, càng không hy vọng những ma tộc khác sau khi tu luyện Phật pháp, có thể đạt được sức mạnh ngang thiên ma tộc, khiêu chiến uy quyền thống trị của thiên ma tộc, Phật pháp sẽ bị cấm, không cho phép tầng chót tu luyện. Đến lúc đó, sẽ phát sinh đối chọi gay gắt. Ở bên trong thiên ma tộc, tất nhiên cũng sẽ có người tu luyện Phật pháp. Mà một khi đã tu luyện rồi, thì tâm tính sẽ thay đổi, không thể đồng lòng cùng thiên ma tộc, sau khi tu luyện Phật pháp, đã có thể xem là không còn thuộc thiên ma tộc nữa, bởi vì Phật pháp mang tính đặc thù. Từ một khắc nó được truyền bá vào ma vực thì đã không thể cấm tuyệt đối, có thể trở thành phương pháp chủ yếu thay thế ma tộc hay không, tất nhiên cần phải trải qua quá trình xung đột gay gắt, đến lúc đó Phật tộc sẽ có người đứng ra dẫn đầu. Mà Nam Vô Phật Đà chắc chắn sẽ trở thành người này, dẫn dắt Phật tộc tồn tại trong ma vực. Gần như Sở Huyền có thể khẳng định, tuy là con đường hóa ma thành Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ có khó khăn nhất định, nhưng nhất định sẽ thành công. Không nói hóa toàn bộ ma tộc thành Phật tộc, nhưng tối thiểu ma vực sẽ đưa Phật tộc làm chủ, ma tộc sẽ bị suy sụp, sinh sống rất khó khăn. Ma Phật dùng chân trần đi lại, sau một ngày, đã tìm được một bộ lạc ma tộc. Tầng dưới chót, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi cùng Phật hữu duyên. Đầu chọc ngươi từ đâu tới? Phật cái gì, là thứ đồ chơi gì? Thí chủ, đây là người mạo phạm ngã Phật, tội ác tày trời, mau phóng hạ đồ đao, quy y ngã Phật mới có thể rửa sạch tội nghiệp. Cả dòng họ ngươi mới là tội ác tày trời, đầu chọc, mau để mạng lại. Ngã Phật từ bi, Phật gia ta sai rồi, ta sai rồi, ta đây liền phóng hạ đồ đao, chấp nhận quy y, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sở Huyền, ở đoạn này, con bà nó quá thô bạo đi. không hổ danh là Phật có ma tính. Khi ma Phật ở trong bộ lạc này, thì người trong bộ lạc thì có thể đi vào, không thể đi ra. Phật quang phủ khắp bộ lạc, bắt đầu vang lên tiếng tụng kinh. Đậu móa, con lừa chọc kia, ta liều mạng với ngươi. Á, đừng có niệm nữa, đây là thứ quái quỷ gì? A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Phật con em ngươi, ta không nghe, ta không muốn nghe. Nhiệt tử, mau quỳ xuống sám hối, dám to gan mạo phạm ngã Phật, lão tử sẽ không tha thứ cho ngươi. Trong bộ lạc rất náo nhiệt, những người có ý chí không kiên định, người dễ bị dao động, lập tức bị đổ hóa, trở thành tín đồ. Sau khi ma lực chuyển hóa thành Phật lực, cảm nhận được sự bá đạo của nó, sẽ trở nên thành kính. Cách chương